Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Dung hợp thần cách. Không thể đọa rồi uy phong của ta. Vở kịch hay bắt đầu diễn. 3/6 cầu đặt. Người khác nghe thấy Chu Dương những lời này, khẳng định cho là hắn điên. Liền hỏa thần thần cách chủ ý cũng dám đánh. Đây là tính toán cùng hỏa thần không chết không thôi à. Trung nữ vừa mới kiến thức qua Chu Dương thực lực đáng sợ, không hoài nghi chút nào Chu Dương có thể làm được một điểm này. Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết không có cự tuyệt cần thiết. Ngay tại trung nữ trong ánh mắt hâm mộ, đem thần cách nuốt vào, hai nữ cả người trên tản ra nhàn nhạt lam quang, một cái tản ra cho ánh sáng màu đen, phảng phất hai cái đại quang cầu, quang mang vô cùng lóa mắt. Nữ nô, Trình Khả Nhi độ trung thành, 100 trạng thái, dung hợp thần cách bên trong, ám ảnh chi thần, lực lượng, 784, cộng 400, mỗi ngày, hạn mức tối đa 8.000 điểm, thể chất, 632, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 5.000 điểm, nhanh nhẹn, 812, cộng 500, mỗi ngày, hạn mức tối đa 10.000 điểm, tinh thần, 668, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 6.000 điểm, năng lượng, 6.680 vũ khí, ngân nguyệt trảm long kiếm, truyền thuyết, ảnh long lưỡi dao, thần thoại, ám ảnh đấu bồng, thần thoại, năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, cường hóa sức mạnh, cấp độ D, linh xảo, cấp độ E, dị năng, trảm không kiếm, A, hỏa thần thánh sứ, cấp độ S, lôi điện pháp vương, cấp độ S, tịch diệt, cấp độ S, báo táp chi tử, cấp độ S, băng thở dài, cấp độ S, sa mạc hoàng đế, cấp độ S, ám ảnh thần vực, thần cấp, ám ảnh long chi nộ, thần cấp, nháy mắt, ảnh ngàn đánh, thần cấp, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh, không có làm phản khả năng. Chú thích, nên mục tiêu còn chưa đạt đến triệt để dung hợp thần cách trạng thái. Mời bảo vệ tốt mục tiêu. Nữ nô, Viên Thanh Tuyết độ trung thành, 100 trạng thái, dung hợp thần cách bên trong. Hải thần, lực lượng, 617, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 5.000 điểm. Thể chất, 748, cộng 500, mỗi ngày, hạn mức tối đa 10.000 điểm. Nhanh nhẹn, 625, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 5.000 điểm. Tinh thần, 793, cộng 400, mỗi ngày, hạn mức tối đa 8.000 điểm. Năng lượng, 7.930 vũ khí. Hắc thủy bảo hồ, truyền thuyết, hải thần tam xoa kích, thần thoại, thống ngự vương miện, thần thoại, năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét dị năng, tinh thần trùng kích, cấp độ D, hỏa nguyên tố khống chế, cấp độ B, hỏa thần thánh sứ, cấp độ S, lôi điện pháp vương, cấp độ S, sinh mệnh chi lực, cấp độ S, báo táp chi tử, cấp độ S, băng thở dài, cấp độ S, sa mạc hoàng đế, cấp độ S, hải thần lĩnh vực, thần cấp, hải thần giận, thần cấp, bất diệt chi thể, thần cấp, thiên phú, kháng độc, cấp độ E, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh, không có làm phản khả năng. Chú thích, nên mục tiêu còn chưa đạt đến triệt để dung hợp thần cách trạng thái. Mời bảo vệ tốt mục tiêu. Hai nữ mở mắt ra, các nàng có thể cảm nhận được thực lực nhanh chóng đề thăng, tăng trưởng mức độ cực nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi hóa. Loại thực lực này nhanh chóng tăng trưởng cảm giác làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ. Đến lúc các nàng triệt để dung hợp thần cách, sẽ trở thành thần linh, đa tạ Dương ca, trong lòng hai cô gái đắc ý, vội vàng hướng Chu Dương nói cảm ơn, ôm lấy Chu Dương mặt liền gặm. Chúng nữ thấy nhìn quen mắt vô cùng, các nàng có thể cảm nhận được Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết trên thân tản mát ra đặc biệt quang mang, bên trong tựa hồ có gan chủ thượng người nổi điên ma lực. Cửu Long Thiên Đế Liễn vừa mới bay trở về địa tinh. Tại đây vẫn như cũ là nói đần khu vực, thỉnh thoảng có linh tinh mấy con zombie quanh quẩn ở phụ cận. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được thần cách khí tức, giống như một loại chí mạng ma dược. Hơi thở dẫn bọn họ điên cuồng hướng phía Cửu Long Thiên Đế Liễn vọt tới. Đây chính là thần cách mị lực. Ngay cả zombie loại này không có lý trí sinh vật đều sẽ bị hơi thở dẫn. Những sinh vật khác cũng không kém. Chỉ cần đi vào phụ gần 100 mét phạm vi, đều sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Nhưng mà, Cửu Long Thiên Đế Liễn uy nghiêm há lại zombie có thể thừa nhận được. Còn không đợi tới gần, 9 con rồng vàng tản mát ra uy nghiêm trước một bước đem đám zombie dọa chết tươi. Gặt lúa mạch một bản ngã xuống một mảng lớn. Nơi này là chỗ nào? Chúng nữ không khỏi tự do đưa mắt nhìn về anh Lạc. Nàng thân là thổ sinh khuê dáng dấp cư dân, là nhất biết tình huống người. Anh Lạc ngẩng đầu lên, nhìn sơ lược một cái, lẩm bẩm nói, chính là chỗ này. Nàng liền vội vàng quỳ gối Chu Dương trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chủ nhân, nơi này là Đại Tĩnh Thần Xã, đệ đệ của ta được bọn hắn bắt đi, ta không cầu chủ nhân thay ta xuất đầu, chỉ cầu chủ nhân cho ta một cơ hội, ta phải cứu về thân nhân của mình. Nàng không ngừng tại Chu Dương trước mặt dập đầu, nước mắt bà xa. Chúng nữ nhìn thấy nàng đáng thương như vậy, đồng dạng rối rít thay nàng cầu tha thứ. Dương ca, ngươi không cần thiết xuất thủ, chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui là được. Ngược lại Dương ca sinh hoạt nhàm chán, tìm chút niềm vui cũng không sai. Chu Dương gật đầu một cái, nếu đã tới tại đây, liền đầy nữ nô một cái này nho nhỏ nguyện vọng. Sớm đã nói, Cửu Long Thiên Đế Liễn không cho phép ngoại nhân bước vào, một điểm này tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Anh Lạc nặng nặng gật đầu một cái, Chu Dương có thể đồng ý nàng xuất thủ đã là thiên đại ban ân. Nàng không có quên mình bây giờ mệnh thuộc về Chu Dương, mà không phải thuộc về mình. Đặc biệt là kiến thức qua Chu Dương kia thực lực đáng sợ, thậm chí ngay cả thần linh đều có thể giết chết, tự nhiên không dám không nghe theo. Ngoặc kép, đa tạ chủ nhân, anh Lạc liền là của ngài nữ nô, cứu về thân nhân sau đó, ta sẽ một mực hầu hạ tại bên người ngài, tuyệt đối không dám có nhị tâm. Nói xong, anh Lạc đứng dậy, nắm trong tay đến lượng thanh võ sĩ đao, liền muốn rời đi. Nếu là người của ta, tự nhiên không thể để cho ngươi học trò nghèo như vậy. Chu Dương nhìn một chút anh Lạc trong tay đao võ sĩ, chỉ là phổ thông phẩm chất, liền chú linh vũ khí đều không phải, loại binh khí này vô pháp bảo đảm dị năng thông suốt. 10 phần dị năng uy lực không đợi phát huy uy lực, chỉ còn lại một nửa không đến, lại thêm chất liệu không tốt, không cần mấy lần liền sẽ triệt để phá hoại. Tiện tay chế tạo ra 2 thanh truyền thuyết cấp đao võ sĩ ném cho anh Lạc. Chu Dương cười một tiếng, nếu là người của ta, không thể đọa rồi uy phong của ta. Cầm đi đi. Đao võ sĩ vừa đến tay, anh Lạc liền cảm nhận được một cổ lực lượng vô danh lộ ra vào cánh tay. Một loại tên làm lực lượng gì đó tại toàn thân lưu động. Thân đao nhẹ nhàng, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, quờ múa tia không tốn sức chút nào, mũi đao nhảy múa, mơ hồ có hổ gầm cùng tiếng rồng ngâm truyền ra, tản ra một cổ hung ác chi khí, phảng phất có thú dữ gì đang thức tỉnh. Quả nhiên là 2 thanh hung binh, 2 thanh đao, một cái tên là hổ sát, một cái tên là kinh long, uy lực cũng không tệ lắm. 2 thanh cấp độ truyền thuyết thần binh không tiêu tốn Chu Dương bao nhiêu truyền thuyết tinh túy, đối với tiền muôn bạc biển Chu Dương chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đến lúc hắn lại tẩy kiếp mấy cái văn minh hoặc là thần linh bảo tàng. Đến lúc đó, hắn sẽ cho nữ nhân bên người mỗi người chế tạo mấy món thần thoại cấp binh khí. Nghĩ tới đây, Chu Dương lại nghĩ tới hải thần cùng ám ảnh chi thần hai đại thần linh. Không biết thần của bọn họ quốc ở địa phương nào. Bên trong khẳng định còn có phong phú bảo tàng lạnh. Tạ chủ nhân trọng thường. Anh Lạc vừa mừng vừa sợ. Cầm trong tay Chu Dương tiện tay tạo ra lượng thanh võ sĩ đao hướng phía Đại Tĩnh phương hướng thần. Xã sãi bước đi đi. Cửu Long Thiên Đế liễn bay vào trên cao. Hư vô thần đồng đem bên ngoài hình ảnh toàn bộ bày ra. Trung nữ có thể đem toàn bộ chuyện xảy ra thu hết vào mắt. Vở kịch hay sắp bắt đầu diễn. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.